Bác sĩ nguy hiểm, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có, danh sư chỉ đạo, Trần Thương muốn không đúng chuẩn mực cũng khó khăn. Nhưng, kỹ thuật cao, Lý Hạ có thể lý giải. Dù sao đây là công việc của bác sĩ. Đơn giản quen tay hay việc mà thôi. Nhưng, hắn rất hiếu kỳ một chuyện khác. Tiểu bác sĩ này có lực lượng cùng tính ổn định. Mấu chốt còn không thiếu tính linh hoạt. Sao hắn làm được một ca phẫu thuật này đã tiếp tục 3 giờ mà lại là cường độ cao? Tay Trần Thương đều không run chút nào, vững như cột đình. Lực lượng cùng bền bỉ cỡ nào mới làm được vậy? Đây là như thế nào một cánh tay kỳ lân hả? Phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Lý Hạ nhịn không được vỗ tay. Dù sao cường độ cùng độ chính xác của phẫu thuật hôm nay đều rất hoàn mỹ, rất tốn nhiều công phu, không có tay nghề vững chắc căn bản không làm được. Mà tiểu bác sĩ trẻ tuổi này, toàn bộ quá trình không ngừng lại chút nào, hơn nữa mỗi một bước đều xử lý rất tinh diệu, đặc biệt là đối với khâu vá tá tràng cùng thực tràng rất kiên cố, để hắn không muốn tán thưởng cũng không được. Mặc dù Quách Thành trình độ không tốt lắm, thế nhưng ánh mắt vẫn rất tốt. Hắn cũng bắt đầu vỗ tay theo Lý Hạ. Trần Thương kéo khẩu trang xuống, nhìn hai người, gật đầu mỉm cười tỏ ý, quay người nhìn Quách Thành. May mắn không làm nhục mệnh, Quách Thành mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Quá tuyệt, làm quá tốt, đúng, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là chuyên gia ngoại khoa gan mật đến từ bệnh viện 301 ở thủ đô. Chủ nhiệm Lý Hại, thật ra Lý Hạ cũng không lớn, cũng chỉ hơn 40 tuổi. Lý Hạ vội vàng nắm tay. Chào ngươi, bác sĩ Trần, ta là Lý Hạ, phẫu thuật hôm nay để ta được lợi rất nhiều an. Trần Thương vội vàng cười nói, không tự giác có chút dùng sức. Lý Hạ lập tức cảm giác hơi đau, trong lòng chấn động, sức tay của bác sĩ Trần này thật lớn. Chào chủ nhiệm Lý, ta là Trần Thương, khoa cấp cứu tỉnh nhị viện. Sau khi Trần Thương gỡ khẩu trang xuống, Lý Hạ mới phát hiện hắn thật rất trẻ tuổi. Bác sĩ Trần thật trẻ tuổi, thật là tuổi trẻ tài cao. Lý Hạ tán thưởng từ đáy lòng. Ngoại khoa không giống nội khoa, ăn là thanh xuân cơm, vào nghề càng sớm càng tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải vào nghề lại nói. Nếu ngươi là một tiểu bác sĩ bình thường, vào được bệnh viện cấp huyện, cũng đã làm ngoại khoa, nhưng khả năng thời gian rất lâu cũng vào nghề không được. Cái nghề này chính là như vậy. Ở trong mắt Lý Hạ, Trần Thương tuyệt đối là thiên tài. Cho dù là hôm nay chưa nghe nói qua, những tương lai sẽ phát triển rất tốt. Mọi người xê ở quần áo ra, rửa tay một chút, lưu phương thức liên lạc của nhau, bộ dáng cùng chung chí hướng, đẩy người bệnh ra khỏi phòng phẫu thuật. Trần Thương cùng Lý Hạ, Quách Thành kết bạn mà đi. Lúc này, Tôn Chính Vĩ cùng Cận Thanh Trí và người nhà sớm đã chờ ở bên ngoài đã lâu. Nhìn thấy đám người đi ra, Dương Á Ni vội vàng tiến lên. Bác sĩ, thế nào? Quách Thành nhàn nhạt nói. Phẫu thuật thành công, nhưng tình huống của lão gia tử cũng không tốt. Sau khi mở bụng phát hiện rất nhiều biến chứng nghiêm trọng. Cũng may hôm nay có chuyên gia ở đây, phẫu thuật rất thuận lợi, đặc biệt thành công. Các người yên tâm đi. Đám người vừa nghe được Quách Thành nói nửa câu đầu, lập tức dọa đến khẽ run rẩy. Thế nhưng một câu tiếp theo, để mọi người như được lên tận trời cao. Tôn Chính Vĩ cười nói với Phùng Ái Hoa. Phùng đại nương, con trai của ngài rất có tiền đồ, có thể mời chuyên gia từ thủ đô đến làm phẫu thuật. Nhờ có người A An, cách trương.